Phò Mã Gia, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỉ riêng ô mai và quả chua thôi đã ngốn hết nửa tháng tiền lương. Cuối cùng ta cũng nhận ra có điều không ổn, tơ liền lén lút đi tìm một lang y ở chợ phía Tây để bắt mạch. Lão lang y trước tiên bắt mạch tay trái, hít một hơi, lại bắt mạch tay phải, kêu lên một tiếng, cuối cùng nhìn ta. Cô nương, bất chấp ta mặc đồ nam, lão lang y nói giọng nặng nề. Cô nương tỳ vị mất cân đối, ăn quá nhiều đồ chua, cần phải ăn ít đồ chua lại. Ta thở phào nhẹ nhõm, được, nếu không, lão lang y vuốt râu, bổ sung, sợ rằng sẽ tổn thương đến cốt nhục trong bụng. Ta, đứa con 2 tháng, không hề có chút phòng bị nào, đã an cư lạc nghiệp trong bụng ta. Ta lấy nốt số tiền lương còn lại, đưa hết cho lão lang y, lúc ra ngoài, ta cầm trên tay 2 gói thuốc. Ngay lập tức về phủ, nhóm lửa sắc thuốc. Nước trong ấm thuốc vừa mới sôi, bên ngoài có một người trẻ tuổi vội vã chạy vào. Dục Hằng, có chuyện rồi, công chúa điện hạ trước điện cáo trạng ngươi, nói nàng mang thai con của ngươi. Hai, trong cuộc đời ta có 2 thời khắc huy hoàng, một là 3 năm trước, thi đỗ cao trung, đỗ đầu điện thí. Hai là lúc này, quỳ ở điện Kim Loan, vui mừng khi trở thành cha mẹ, ta không muốn làm mẹ của con mình nhưng lại phải làm cha cho con của công chúa. Thật sự là oan chết đi được, thân là thượng thư nắm giữ hộ bộ bên dưới thị lang bên dưới văn thư nữa, đường đường là một vị quan cửu phẩm, ta có thể gánh cái nồi đen này sao? Tất nhiên là không thể, vì vậy, trước mặt hoàng đế, trước mặt Nam Bắc phủ ti, ta một mực phủ nhận. Các quan viên Bắc phái xuất thân hàn môn đều lên tiếng bênh vực ta. Mọi người đều biết, Cố đại nhân và công chúa không hợp nhau nhất, một quân tử thà gãy không cong tựa như thanh trúc như ngài ấy. Chắc chắn không có khả năng cùng với công chúa như vậy. Tàng tiệu với nhau, các quan viên nam phái xuất thân thế tộc tỏ vẻ không phục. Công chúa được tiên đế tín nhiệm, nhiếp chính phò tá quân vương. Các ngươi là đám nho sinh nghèo hèn, không phục lại đấu không lại, mới nghĩ ra thủ đoạn đê tiện như vậy, dùng sắc đẹp dụ dỗ, thật là hèn hạ. Hai bên khẩu chiến, nhất thời những lời có thể nói và không thể nói, đều phun ra như hoa, giống như chợ búa. Đủ rồi, dạo gần đây, tính tình của tiểu hoàng đế càng ngày càng tệ, ánh mắt âm u nhìn ta. Cố Dục Hằng, trường tỷ hiện đang ở hậu điện, ngươi đã không nhận, vậy có dám đối chất với tỷ ấy không? Đến đi, không sợ. Theo tiếng, trường công chúa đến, của nội thị, ngọc bội vàng ngọc vang lên leng keng. Công chúa mặc một bộ đồ đỏ, chậm rãi bước đến. Thân cao 7 thước, khuynh quốc khuynh thành, còn có chút điên. Ba, công chúa Tiêu Phượng Nghi là một kẻ điên, 14 tuổi, bị đưa đến Mạc Bắc hòa thân, ngày thành thân, khả hãn Mạc Bắc đột tử, các bộ lạc Mạc Bắc loạn thành một đoàn. Nàng khống chế tiểu chủ, chơi đùa tâm kế, chỉ trong vòng 2 năm, không đổ một giọt máu đã giết sạch quý tộc Mạc Bắc. Mạc Bắc quy hàng, nàng trở về Bích Nguyệt, được đặc cách tham chính với thân phận nhiếp chính trưởng công chúa. Sau đó không ngừng thâu tóm quyền lực, tàn sát huynh đệ. Có 7-8 vị thân vương trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay nàng. Thế nhân vừa kính vừa sợ nàng, đặt cho nàng một biệt danh, gọi là hắc quả phụ tâm ngoan thủ lạt, xinh đẹp như hoa. Giờ đây, hắc quả phụ này lại một mực cắn chặt rằng đã mang cốt nhục của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói đến việc ta tự thấy mạng mình không cứng hơn mạng của khả hãn Mạc Bắc, chỉ xét về lý lẽ, ta nữ cải nam trang thì làm sao có khả năng đó được. Xem ra, người không nhận rồi, giọng nói hơi trầm của Tiêu Phượng Nghi vĩnh viễn mang theo 2 phần cười. Thần với công chúa, trong sạch, ta chém đinh chặt sắt, nàng nhẹ nhàng ồ một tiếng, nếu ngươi với bản cung trong sạch, vậy thì bản cung làm sao biết được, ngay sau lưng ngươi có một nốt ruồi đỏ hồng. Ta, nếu ngươi với bản cung trong sạch, vậy thì bản cung làm sao biết được, ở mặt trong đùi trái của ngươi có một vết bớt bằng móng tay. Ta... Nếu ngươi với bản cung trong sạch, vậy thì bản cung chắc chắn sẽ không biết, ở vị trí ngực trái chỗ trái tim của ngươi có một vết sẹo dài khoảng 2 tấc. Ta, mỗi lần Tiêu Phượng Nghi hỏi một câu, nàng lại tiến về phía ta một bước. Nàng hơi cúi người, mỉm cười hỏi, bản cung hỏi lại lần nữa, ngươi với bản cung rốt cuộc là quan hệ gì? Ta nhìn nàng chằm chằm, mắt rung động dữ dội, trong biển, một mảnh tĩnh lặng, thật lâu, ta khàn giọng nói. Thần với công chúa, lưỡng tình tương duyệt, cả sảnh đường ồ lên. 4. Trong xe ngựa luẩn quẩn hương thơm ấm áp, Tiêu Phượng Nghi lười biếng nửa nằm, một thân đồ đỏ rực rỡ như sao hỏa thiêu đốt, thân hình thon dài không giống nữ tử yếu đuối, cũng không giống nam tử thô lỗ, tự có một vẻ phong tình mê hoặc lòng người. Ta quỳ ngồi ở góc, một bộ áo xanh chồng lên trên lụa đỏ, vô cùng chói mắt. Bệ hạ ban hôn, 3 ngày sau, ngươi chính là phò mã của bản cung. Tiêu Phượng Nghi chống má bằng một tay, ngươi có vui không? Thần không vui nhưng công chúa một tay chơi đùa tất cả mọi người, công chúa hẳn là vui nhất chứ. Ta bình tĩnh phản vấn, thấy ngươi thảm hại như vậy, bản cung đương nhiên là vui lắm. Sớm biết có thể chơi đùa ngươi đến mức này thì không nên lưu đày ngươi 3 năm làm gì. Bản cung vốn tưởng rằng, đem ngươi từ thiên chi kiêu tử giáng 5 cấp, giáng đến nơi khổ hàn, ngươi hẳn sẽ chán nản nhưng ngươi không có, ngược lại còn lập công trở về triều. Bản cung càng dày vò đàn áp ngươi, ngươi càng thanh liêm chính trực, bản cung thật sự ngứa ngáy. Ăn ngủ không yên, luôn nghĩ, điểm yếu của ngươi rốt cuộc là gì nhưng hóa ra. Tiêu Phượng Nghi chống người dậy, một ngón tay chạm vào cằm ta, cười khúc khích. Lại là nữ tử, ta ngẩn mặt đi, im lặng không nói. Vừa rồi ở điện, Tiêu Phượng Nghi nói đặc điểm cơ thể ta, không có một chỗ nào đúng. Nhưng ta lại nhận, nếu không nhận, nàng nhất định sẽ tìm người đến nghiệm chứng. Ta chỉ có một con đường chết. Nói cách khác, lúc đó nàng đã biết rõ, ta là nữ tử, dùng điều này uy hiếp, để ta tự nhặt cái nồi chủ động đến gánh. Công chúa, ta quay sang nhìn nàng, người thật sự có thai rồi sao? Nàng cười, vẻ mặt vui vẻ hỏi ngược lại, ngươi đoán xem, không đợi ta trả lời, nàng cười càng tùy ý, đôi mắt sáng rực như đang bùng cháy. Ta lặng lẽ nhìn nàng, 3 năm không gặp, người này càng điên hơn rồi. Nam, trở về phủ đệ, cha phải không có ai, chỉ có người bạn đồng khoa đã báo tin cho ta trước đó là Phù Ngọc. Vừa gặp mặt, hắn đã vội vàng hỏi, đứa con trong bụng công chúa là có từ lúc nào? Không chắc, không tiện nói, ta thận trọng trả lời, có gì mà không chắc? Phù Ngọc ngây người, lại lẩm bẩm hỏi, chẳng lẽ là, hắn đột nhiên mím môi, lại lo lắng nhìn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hạ triều, ân sư đã trực tiếp đến thái y viện, thái y nói ông ấy tức ngực khó thở, gan nóng như lửa, châm cứu chỉ được một nửa, đã mắng ngươi 3 lần, còn nói. Phù Ngọc muốn nói lại thôi, ta tiếp lời hắn, còn nói muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò với ta. Phù Ngọc im lặng, ta cười nhẹ, ân sư làm thái úy, không hợp với trưởng công chúa, ông ấy vốn tính tình không tốt, chỉ đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, không phải đánh gãy chân ta, coi như đã khai ân rồi. Phù Ngọc rất lo lắng cho hoàn cảnh của ta. Đỗ Thái Úy là người đứng đầu Bắc Phái. Tiêu Phượng Nghi là thủ lĩnh Nam Phái. Sau này e là ta sẽ không dễ sống. Ta thấy hắn lo xa rồi. Còn sau này nữa sao? Hiện tại ta đã đi vào ngõ cụt rồi. Thuốc trong ấm thuốc sôi sùng sục. Ta vừa gãi tai vừa gãi má vì hơi nước bốc lên. Ta không biết đứa con của Tiêu Phượng Nghi có từ khi nào nhưng đứa bé trong bụng ta này hẳn là từ tiệc thu trong cung 2 tháng trước. Ký ức đêm đó qua mơ hồ, ta chỉ nhớ là mình uống rượu say, cả người nóng ran. Bản năng tìm đến sự mát mẻ, ôm lấy một cơ thể như băng ngọc, vừa cọ vừa cắn, không chịu buông tay. Sau đó mọi chuyện thế nào, ta không nhớ gì cả, nhưng có thể khẳng định là ta chủ động trước. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh không có một ai. Ta vốn không dám hy vọng có thể thoát khỏi kiếp nạn này nhưng sau ngày đó, gió êm sóng lặng. Hộ bộ liên quan đến quốc khố, lại đúng vào thời điểm thu thuế lương thực mùa thu, bận rộn đến nỗi ta chỉ có thể vứt chuyện đêm đó ra sau đầu. Ai ngờ lại có, nhân chứng, ta sờ bụng thở dài, 3 ngày sau thành thân, lúc này phá thai, e là ngay cả ngựa cũng không cưỡi được. Chờ thêm một chút nữa, Tiêu Phượng Nghi đã có thể mang thai con của người khác mà gả cho ta, tại sao ta không thể mang thai con của người khác mà cưới nàng? Có qua có lại. Nàng dám thì ta cũng dám. Cách chương.